Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Nazarick Nam Bộc Đoàn Đoàn Trường. Nigun các hạ, trải qua lần này thẩm phán còn có thuộc hạ cho ta phản hồi. Ta đã đầy đủ nhận thức được trí tuệ của ngươi, tin tưởng vững chắc ngươi là đối ta Nazarick có tác dụng người. Cho nên ta ở chỗ này chân thành mời ngươi gia nhập Nazarick, trở thành đồng bọn của ta. Ngươi định như thế nào? Ioo Gao thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại trong phòng họp. Cùng lúc đó, Michiray xuất hiện trước mặt một cái màu đen khung chat. Trên đó viết hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, tiếp nhận tuyển hạng 2. Cự tuyển, Overlord ở chỗ này mời ta. Mặc kệ là thật cảm thấy ta có giá trị, vẫn là muốn đem ta giữ ở bên người giám thị, ta cũng không thể dễ dàng cự tuyệt. Dù sao cự tuyệt Overlord chẳng khác nào đắc tội Nazarick. Việc này không tính toán, cho nên vẫn là đáp ứng đi. Michiray sờ lên cằm, suy tư một phen, làm ra quyết đoán. Ta đáp ứng. Thời gian bắt đầu lưu động. Trên trận tất cả Nazarick thành viên nhìn về phía Ioo Gao, đều một bộ không dám tin bộ dáng. Ai đại nhân, thuộc hạ cho rằng chuyện này có chút không ổn. Nam nhân này nội tình là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng. Cứ như vậy tùy tiện để hắn gia nhập Nazarick, sợ rằng sẽ cho chúng ta mang đến nguy hại. Nói không chừng trong lòng của hắn chính chuẩn bị lấy cái gì ý đồ xấu. Hơn nữa chúng ta Nazarick đều là dị hình loại, cho tới bây giờ không để cho nhân loại gia nhập khơi dòng. Mời ai đại nhân thận trọng cân nhắc. Albedo đứng dậy, cái thứ nhất phản đối. Đối với Michiray nhân loại thân phận, nàng cũng cảm giác cực kỳ phản cảm. Huống chi Michiray cùng Santia đi rất gần, rõ ràng có cái gì không giống bình thường quan hệ. Giận cá chém thớt, cái này để nàng đối với Michiray càng thêm bực bội, hận không thể lập tức đem Michiray nhu toái từ cửa sổ ném ra bên ngoài. Albedo tiểu thư, ta cảm thấy ngươi không cần thiết đối với ta ôm lấy như thế lớn địch ý. Ngậm miệng. Ai cho phép ngươi dạng này côn trùng nói chuyện với ta? Albedo nhìn chằm chằm Michiray băng lãnh ánh mắt bên trong khuynh tiết sát cơ. Để Michiray theo bản năng dùng mình một cái, không nói thêm gì nữa. Nghe thấy Albedo lời nói, Ioo Gao phất phất tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Albedo, thế giới này chủ lưu chung quy là nhân loại, nếu như muốn tốt hơn tại thế giới loài người sinh tồn được, chúng ta liền cần một tên hiểu rõ thế giới loài người đồng thời có trí khôn người trợ giúp chúng. Ta, mù quáng cừu thị cùng thành kiến cũng sẽ không mang đến chỗ tốt gì. Hơn nữa chúng ta bắt lên Theocracy Black Scripture bộ đội, cũng cần một tên kẻ thống trị. Ioo Gao một phen nói ra, nhìn thấy Albedo biểu lộ do dự, hiển nhiên còn có mấy phần không tình nguyện. Thanh âm không khỏi tăng thêm mấy phần. Albedo, ngươi là đối với làm vô thượng trí tôn ta quyết sách bất mãn sao? Thuộc hạ không dám. Albedo biệt sắc, cung kính quỳ xuống xuống. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ioo Gao nhìn về phía Santia còn có Sebas, bao quát bên người một mực không nói gì Cositus. Thuộc hạ đồng ý. Cositus cái thứ nhất gật đầu. Hắn căn bản liền không biết Michiray, dù sao Overlord nói cái gì hắn liền đáp ứng cái đó. Về phần Sebas cùng Santia đều đối với Michiray có chút hơi hảo cảm, tự nhiên cũng là giơ hai tay đồng ý. Trông thấy một màn này, Ioo Gao nhẹ gật đầu, nhìn về phía Michiray, không đợi nói chuyện, Michiray đã cung kính quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thuộc hạ Nigun bái kiến ai đại nhân. Nói chuyện, Michiray một mặt giả bộ kích động, nhìn xem Ioo Gao trong mắt đơn giản muốn toát ra tiểu tinh tinh. Diễn kỹ chi cao tại hiện thực đủ để cầm một cái tiểu kim nhân. Ioo Gao nhìn thấy Michiray như thế, nhu thuận, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, vui vẻ cười, rất tốt, chờ Demiurge đem Black Scripture người điều giáo một phen về sau. Ta sẽ đem bọn hắn biên chế vì Nazarick Nam Bộc, do người làm thủ lĩnh của bọn hắn, nhập vào Pleiades, chịu Sebas quản lý. Đối với cái này ngươi có cái gì nghi vấn sao? Hồi bẩm ai đại nhân? Không có, Michiria lập tức lắc đầu. Trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng trong lòng nổi lên nhàn nhạt vui sướng. Xem ra ta sau này sẽ là Nazarick Nam Bộc đoàn đoàn trường. Địa vị phải cùng hầu gái đoàn đoàn trưởng tương đương. Cái này thế nhưng là cái không thấp chức vị. Như vậy tại Demiurge trở về trước đó, người liền tạm thời đi theo Sebas cùng Santia, phụ trách vương quốc tình báo. Nếu có ý tưởng gì hoặc là ý kiến có thể nói cho hai người này, để bọn hắn lấy báo cáo hình thức đệ trình cho ta. Ioo gao trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đối với Michiray truyền đạt một đầu chỉ lệnh, từ bạch cốt vương tọa phía trên đứng lên, nhìn về phía trước người quỳ xuống Albedo, nói, Albedo, chúng ta nên trở về đi xử lý Lizard chuyện bên kia vật. Đúng, ai đại nhân, Albedo cung kính đáp ứng một tiếng, từ dưới đất đứng lên, đi đến Ioo gao sau lưng, cùng Cositus một trái một phải đứng vững. Màu hoàng kim dựng thẳng con người nhìn chằm chằm Michiray, không nói gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bạch, Ioo gao vỗ tay phát ra tiếng, một tiếng vang nhỏ, dưới chân hiện ra một cái màu xanh lam cực lớn ma pháp trận. Ánh sáng màu lam hiện lên, ba người biến mất không thấy gì nữa. Hồ Tương Đương nhìn thấy Overlord ba người rời khỏi. Michiray lập tức thở phào một cái, từ dưới đất đứng lên. Hắn tại hội nghị này thất bên trong lưu lại thời gian rất ngắn, không cao hơn nửa giờ, nhưng tựa như đại chiến một ngày một đêm mệt mỏi. Chúc mừng ngươi gia nhập Nazarick, lão phu Sebas, nếu là có cái gì không hiểu vấn đề cứ hỏi ta nha, lấy trí tuệ của ngươi. Ngược lại là lão phu mời tới bên này dạy sự tình nhiều hơn một chút. Đúng lúc này, Sebas đi tới, đưa tay phải ra, dùng nói đùa ngữ khí nói ra. Michiray cùng hắn nắm tay, cười nói, Sebas đại nhân, ngươi quá khen, ta cần theo ngươi học tập đồ vật còn rất nhiều. Rõ ràng chỉ là nhân loại, vậy mà trở thành chúng ta Nazarick người, rất có thể làm gì? Santia khoanh tay đứng ở một bên, mặc dù một mặt trào phúng, nhưng là hồng thủy tinh trong con người lại lóe ra ý cười. Michiray trở thành Nazarick người, đại biểu nàng về sau có thể có trong lúc lấy cớ cùng Michiray đợi tại cùng một chỗ. Thỉnh giáo công lược vấn đề, trong lòng tự nhiên có chút nho nhỏ vui vẻ, may mắn mà có Santia đại nhân giúp ta nói chuyện. Michiray đối với Santia cũng nhẹ gật đầu. Đã gia nhập Nazarick, hắn quyết định trước cùng những thứ này đùi tạo mối quan hệ, về sau có chuyện gì cũng có thể để mấy vị này đùi che chở hắn. Lại nói thời gian cũng không sớm, lão phu chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Hai vị đâu? Sebas mắt nhìn bên ngoài mờ tối sắc trời, nói ra, ta cũng chuẩn bị trở về lữ điếm đi ngủ. Santia tay phải đặt ở khóe miệng, đánh cái a cát, nhìn về phía bên người Michiray. Nigun, ngươi đây, bởi vì trở thành Nazarick thành viên nguyên nhân, cho dù Michiray vẫn là nhân loại thân phận, nhưng Santia vẫn là đưa cho hắn cơ bản tôn trọng, không còn xưng hô hắn là heo hoặc là con khỉ. Đã đến thời gian này, không tốt, Michiray nghe được lời của hai người. Mắt nhìn ngoài cửa sổ như mực nước bóng đêm, lập tức biến sắc, từ phòng họp bên trong liền xông ra ngoài, chỉ để lại một câu, Santia đại nhân, Sebas đại nhân, ta còn có chút việc, liền đi trước, thở hồng hộc chạy đến trên đường phố. Michiray căn cứ lưu tại trong đầu liên quan tới vương đô địa đồ ấn tượng, hơi phân biệt phía dưới hướng. Hướng về chính mình cần phải phụ trách Edfinger cứ điểm chạy tới. hắn chỗ phụ trách địa phương là Edfinger dưới cờ một chỗ thanh lâu. Chuyên môn cho vương đô bên trong một ít tính và đam mê không bình thường quý tộc cung cấp phục vụ. Người phụ trách là sáu tay bên trong tát gò đất rông. Michiray mới vừa đi tới thanh lâu phụ cận, còn không có tiến vào trong liền bị người ngăn lại. Nigun, ngươi cái này đại lừa gạt. Ngươi nói lên nhà cầu tìm ta. Kết quả ngươi đi làm cái gì rồi? Michiray vừa nghiêng đầu, lập tức thấy được một trương phẫn nộ gương mặt xinh đẹp. Màu xanh biếc đôi mắt bên trong phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Ngăn lại hắn người chính là Lakios. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.